Quỷ người Huyền Thiên Huyễn. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 buổi chiều, tôi nhận được điện thoại của Triệu Tuấn, giọng cậu ấy đầy uất ức. Cậu ấy nói, cậu ấy không chỉ phải đích thân thả Chu Tuấn Dương, mà còn phải xin lỗi anh ta, nếu không cũng sẽ bị đình chỉ công tác. Còn Chu Tuấn Dương thì mỉm cười híp mắt phất tay về phía cậu ấy, rất rộng lượng nói, tôi tha thứ cho anh, sau này làm việc chú ý một chút, đừng oan uổng người tốt. Triệu Tuấn suýt nữa nghiến nát răng, tôi bảo cậu ấy bình tĩnh, sự việc chắc chắn sẽ không kết thúc như vậy đâu. Bởi vì tôi thấy Chu Tuấn Dương không chỉ xấu xa mà còn ngu xuẩn. Anh ta có đủ tự tin, tin rằng người phía trên sẽ bảo vệ anh ta. Và lý do có thể rất đơn giản, trong tay anh ta có bằng chứng của những kẻ khác đã phạm tội cùng anh ta có thể uy hát, y, ế, p người khác. Nhưng anh ta vẫn quá ngu ngốc. Một kẻ gây họa lớn như vậy thì dù có được bảo vệ cũng chỉ là bảo vệ anh ta khỏi gây thêm rắc rối. Những kẻ ngồi trên cao không có ai ngu ngốc cả. Quả nhiên, ngay tối hôm đó đã xảy ra chuyện lớn. Tôi không ngờ sự việc lại đến nhanh đến vậy, mà tôi lại chẳng thể làm gì được. Chu Tuấn Dương đã chết, đồng thời cũng xác định anh ta chính là một trong những kẻ đã xâm hại Chu Vân. Chúng tôi không hề bắt nhầm người, vì vậy mà lão Từ gọi một cuộc điện thoại, bảo tôi nhanh chóng quay về giúp đỡ. Khi tôi quay về thì các đồng nghiệp đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường vụ án mạng rồi. Đầu tiên, Chu Tuấn Dương C, H, E, T trong ký túc xá cá nhân của anh ta ở trường học. Hiện trường vô cùng M, Á, U, Me. Rõ ràng là anh ta đã bị G, I, E, C hại bởi vì anh ta bị trói trên ghế máy tính trong phòng ngủ. Vết thương chí mạng là vết thương do vật cùn gây ra nằm ở sau gáy. Hung khí là một chiếc búa sắt gia dụng. Kẻ sát nhân ắt hẳn đã quyết tâm lấy mạng anh ta, bởi vì sau gáy của anh ta gần như bị xuyên thủng hoàn toàn. Ngoài ra, trên người anh ta còn có đủ loại vết thương khác. Chưa nói đến những vết thương nội tạng chỉ có thể xác nhận sau khi khám nghiệm tử thi, chỉ riêng những vết thương ngoài da cũng đủ khiến chúng tôi phải kinh ngạc. Ví dụ như toàn thân đều có những vết C, H, E, M lớn do D, A, O phay gây ra. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VNMOA, chương 9, HTML. Ví dụ như vết bầm tím có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường trên mặt, và những chiếc răng bị nhổ sống. Và cả ngón tay, ngón chân của anh ta cũng gần như nát bét, hung khí cũng chính là chiếc búa đó. Cùng với vết thương tàn bạo nhất là thương tổn thiến vật lý gây ra bằng kéo. Hơn nữa, dựa vào lượng M, A, U, B, A, N ra ngoài hiện trường, chúng ta có thể biết rằng vết thương trên người Chu Tuấn Dương rất có khả năng là được gây ra khi anh ta còn sống. Kẻ sát nhân và anh ta chắc chắn có thù oán lớn. Vì đang là kỳ nghỉ hè cho nên ký túc xá giáo viên hầu như không có người ở, nên cũng không có nhân chứng nào. Thời đó, camera giám sát của trường học chưa có chức năng nhìn đêm. Ông lão trông cổng đêm đó lại tự ý bỏ vị trí chạy đi uống rượu. Cánh cổng lớn của trường học hoàn toàn không có tác dụng gì. Nhưng điều đó không quan trọng, chúng tôi không khó để đoán ra hung thủ là ai. Chu Kiến Đông, sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi lập tức tìm cách liên hệ với ông ấy, nhưng không có kết quả. Nhà ông ấy cũng đã trống không từ lâu. May mắn thay, hiện trường vụ án còn sót lại khá nhiều manh mối. Hung thủ gần như không biết cách che giấu hành vi phạm tội. Tại hiện trường đã thu thập được dấu chân, dấu vân tay, tóc và các bằng chứng khác của ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể cả trên hung khí cũng có dấu vân tay lộ rõ. Và tất cả những bằng chứng này đều trùng khớp với những gì được thu thập tại nhà Chu Kiến Đông. Điều này chứng tỏ rằng Chu Kiến Đông chính là hung thủ không thể sai được. 13 Vậy làm thế nào để xác định Chu Tuấn Dương là kẻ phạm tội trong vụ án xâm hại trẻ em? Ngoài những vật chứng tại hiện trường vụ G, I, E, C người đã nêu trên, chúng tôi còn có những phát hiện khác tại nhà Chu Tuấn Dương. Những phát hiện đen tối và dơ bẩn. Khi đó, máy tính đã dần phổ biến. Trong ký túc xá của Chu Tuấn Dương cũng có một chiếc máy tính cá nhân, nhưng đã được cài mật khẩu. Đây là thứ mà tôi và Triệu Tuấn chưa thể tiếp cận được trước đây. Một phần vì lúc đó có quá nhiều việc phải giải quyết. Phần khác là chúng tôi không có thời gian để xin được lệnh khám xét. Nếu cưỡng chế khám xét, chúng tôi chắc chắn không thể phá được mật khẩu. Nhưng khi án mạng xảy ra thì tình hình hoàn toàn khác. đồng nghiệp kỹ thuật hình sự có thể nhanh chóng can thiệp và phá được mật khẩu. Sau đó, chúng tôi đã tìm thấy một số video vô cùng kinh khủng trong các tệp ẩn trên ổ cứng máy tính. Tóm gọn trong 4 chữ là xâm hại nữ sinh. Cách chương.